pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 927 Loạn Thế Người Nhà 15. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng, có cầu không thể đến uy quá no, có người không thể đối nàng quá hảo. Hiện tại xem Sơn Chi là man đáng thương, chính là ở cốt truyện, là nàng thân thủ đem ủy thác người đưa vào vạn trượng vực sâu. Vẫn luôn đem nàng trở thành tỉ muội Tiêu Trúc Nhàn bị Đông Dương người bắt đi. Chẳng những tổn thất chính mình toàn bộ của hồi môn, còn có điều có tôn nghiêm, càng là trở thành làm hại từng thiên thọ vứt bỏ một cái nửa tỉnh đầu sỏ gây tội. Hiện tại nàng một bộ bị khinh bỉ tiểu thức phụ đức hạnh. Cũng không phải bởi vì biết chính mình sai rồi, chỉ là minh bạch nàng làm bất quá Lâm Tịch thôi. Trên thế giới này nhất vô dụng chính là đạo lý, bởi vì thế giới này không nói đạo lý, mà trong tình huống bình thường Lâm Tịch là giảng đạo lý. Nàng có thể vẫn luôn để cho người khác tán thành nàng đạo lý. Này chủ yếu là bởi vì nắm tay cũng đủ đại, ở chính mình trên người xoa nắn vuốt ve, chát hai hạ ngân châm, Lâm Tịch nháy mắt khuôn mặt nhỏ trở nên vàng như nến. Lại cầm má hồng nhàn nhạt bôi trên hai má. Sau đó một phen kéo quá Sơn Chi làm nàng nâng đi chủ viện. Sơn Chi trong lòng một vạn chỉ tôm tích xít gào mà qua. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ nữ đấu sĩ nháy mắt biến thân Lâm muội muội. Giống như mới vừa bị uy xong độc dược, chịu đủ kinh hách nàng mới là nên bị nâng kia một cái đi. Lâm Tịch siêu siêu vẹo vẹo bị Sơn Chi đỡ tiến giản an như phòng. Trương Quả Mơ cùng Kỳ Tử Khuê theo thường lệ là các loại âm dương quái khí. Mặc kệ các nàng nói cái gì, Lâm Tịch chỉ ốm yếu trợn trắng mắt, có thể sử dụng xem thường đáp lại thời điểm, ta tận lực không cần mở miệng nói chuyện, dù sao bị cấm túc lại không phải ta. Từ nay về sau, các ngươi cứ việc tiếp tục trạch đấu, lão tử có càng cao theo đuổi, thế giới cay sao đại, yêm muốn đi lãng lãng. Giản An như vừa thấy Lâm Tịch thiêu đến gương mặt đỏ bừng. Hơn nữa nàng hữu khí vô lực miêu tả chính mình liên tục sốt cao. Đi tả, đầu váng mắt hoa chờ bệnh trạng, tức khắc cả người đều không tốt. Từng Thiệu Quân đến bây giờ còn không có trở về. Xem Tiêu Trúc Nhàn cái này chết bộ dáng rất có thể là ngày đó ở bên ngoài được bệnh gì trở về. Có lẽ là bình thường phát sốt cảm mạo. Chính là thoạt nhìn cũng có chút như là bệnh thương hàn. Lúc này bởi vì Tây Y đã bắt đầu dần dần phổ cập. Cảm mạo phát sốt đã xem như tiểu mau bệnh, nhưng là bệnh thương hàn như cũ là lệnh người nghe chi sắc biến ma quỷ. Mỗi năm đều phải mang đi không biết nhiều ít sinh mệnh. Hơn nữa loại này chứng bệnh sẽ có tỷ lệ lây bệnh. Thế ra xuất thân giản an như tức khắc nâng lên thân lặng lẽ rời xa Lâm Tịch một ít. Hơn nữa dùng khăn che miệng, ta tưởng đợi lát nữa kêu Sơn Chi đi cho ta mua chút dược tới. Đêm qua kéo một đêm, tiêu chảy giống đi tiểu giống nhau, ai u, giống như kéo đến ta đều thương nguyên khí, Lâm Tịch nói được thở hổn hển. Cảm giác thực mau liền phải thăng thiên, như vậy ghê tởm nói mệt ngươi không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Thương hộ nữ loại này xuất thân chính là không tu dưỡng, Kỳ Tử Khuê cao mày nhìn xem giản an như. Cũng che lại miệng mũi, Lâm Tịch hồi dỗi, ngươi đều không biết xấu hổ nghe, ta vì cái gì ngượng ngùng nói. Hảo, giản an như không kiên nhẫn phất phất tay, bị bệnh nên hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày nay ngươi đều không cần lại đây, nên mua thuốc. Không được liền tống cổ nha đầu đi kêu bác sĩ, chỉ cần đừng tới phiền nàng liền thành. Lâm Tịch như cũ như tới khi như vậy đem cả người đều ỉ ở Sơn Chi trên người. Giống gặp xương cả tìm héo lộc cộc đi rồi. Một hồi đến chính mình địa bàn, Lâm Tịch lập tức đảo qua vừa rồi uể oải, nhanh chóng cùng Sơn Chi đổi quá xiêm y. Hơn nữa kêu Phúc Tẩu tiến vào. Phúc Tẩu cấp hoảng sợ. Này. Bồi ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, ta ngốc buồn, cố tình các nàng lại không chuẩn ra cửa, Lâm Tịch cười hì hì nói. Một chút cũng không giống sắp phải đào vong bộ dáng, Phúc Tẩu trầm mặc ít lời, không có gì chú ý, trên cơ bản đều là Sơn Chi nói cái gì nàng liền đi theo nói cái gì. có một số việc biết được càng ít biểu hiện đến mới càng tự nhiên. Từ các nàng sân đến nhị môn lại đến cửa nách cũng là rất xa một khoảng cách. Lâm Tịch cảm thấy nếu là cùng nàng nói thật, phòng trừng Phúc Tẩu có thể dọa nước tiểu. Định vị bàn thượng, một cái màu xanh lục viên điểm chính một chút di động tới. Liễu Liên cái này nhị bức vẫn là mang theo Tiêu Trúc Cẩn đi Tôn Gia Lâu. Dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm tới rồi ga tàu hỏa. Phúc Tẩu lúc này mới hoảng sợ, bất quá đã ra tới, cũng không thể trở về. Lâm Tịch tự mình đi mua hai trương đi Tôn Gia cửa hàng vé xe. Lúc này cũng không có không chỗ không ở video theo dõi. Cũng không có mang ảnh chụp chứng kiến, càng không có thực hành mua phiếu hệ thống tên thật, cho nên liền tính hiện tại bọn họ phát hiện dị thường. Cũng không từ tra khởi, hai người lên xe lửa cũng không có đi tìm chỗ ngồi. Lâm Tịch đi trước WC thay đổi một bộ bình thường nam rong xuyên bạch vải thô cân vạt áo ngắn. Phía dưới là xanh đen sắc vải thô rộng chân quần, trên chân là một đôi viên khăn ăn dày. Ra tới thời điểm Phúc Tẩu chính nôn nóng ở WC cửa chờ. Thấy Lâm Tịch ra tới đại kinh thất sắc, hướng nàng vén áo thi lễ. Đại gia, nhà của chúng ta, hư, Lâm Tịch đối nàng làm cái ra dấu im lặng, đem trong tay chuẩn bị tốt tiểu tay nải đưa cho Phúc Tẩu. Đi vào thay đổi, Phúc Tẩu nghe ra nàng thanh âm tới. Tức khắc đôi mắt chừng đến đại đại, này hắc mặt đỏ thang hậu sinh. Thấy thế nào cũng không giống nhà mình đại di thái a. Nàng đặc điểm chính là trầm mặc, nghe lời, hai người đều thay đổi quần áo. Lâm Tịch mới mang theo nàng vào thùng xe. Lâm Tịch nhỏ giọng đối Phúc Tẩu nói. Nhớ kỹ, ta là ngươi nhi tử, tên là Phúc Hoa, nhà chúng ta họ Từng, lường trước soái phủ bên kia sẽ không nhanh như vậy liền sẽ phát hiện nàng. Mất tích, bất quá vẫn là công đạo một chút để ngừa vạn nhất. Định vị bàn thượng, Tiêu Trúc Cẩn cùng chính mình chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Tịch tính kế một chút, nàng hẳn là do Tiêu Trúc Cẩn vãn nửa giờ tả hữu đến. Nàng một lòng cũng có chút khẩn trương, chỉ hy vọng Tiêu Trúc Cẩn có thể nhiều ít có điểm sức chiến đấu. Nhất định phải chống được nàng chạy tới, liền tính đã xảy ra như vậy bất kham sự tình. Nàng cũng nhất định sẽ không làm Tiêu Trúc Cẩn liền như vậy ủy thân cấp vương bay lên. Cái kia cùng Từng Thiệu Quân giống nhau bụng dạ khó lường bẹp con bê. Lâm Tịch chỉ là cảm thấy này hơi nước xe lửa giống chỉ phun khói trắng yêu quái một đường chu lên. Loảng xoảng đương, không nhanh không chậm đi. Vừa đứng đình, bao nhiêu người đi lên, lại có bao nhiêu người đi xuống. Theo cái kia màu xanh lục viên điểm ở nơi nào đó dừng lại bất động. Lâm Tịch tâm bắt đầu trở nên nôn nóng. Tôn Gia cửa hàng ga tàu hỏa. Tiêu Trúc Cẩn hiện giờ vị trí. Tiếp theo, lục điểm lại bắt đầu di động. Di động, lúc này xe lửa thượng. Cũng không có thanh âm điểm Mỹ MC báo chạm. Mà là mỗi tiết thùng xe tiếp viên hàng không mang theo giày đặc địa phương khẩu âm kéo ra giọng nói. Lớn tiếng kêu. Chạy nhanh tích, Tôn Gia Lâu đến liệt, lên xe mà nắm chặt xuống xe mà đừng vội, mau đến chạm thời điểm Lâm Tịch đã an bài hảo Phúc Tẩu. Gần đây ở tại nhà ga lữ quán chờ nàng, đăng ký tên đã kêu Từng Phúc, Phúc Tẩu cầm Lâm Tịch cấp 5 khối đại dương, dặn dò Lâm Tịch, Phúc Hoa, chính ngươi cẩn thận, Lâm Tịch một bên đáp lời một bên kêu một chiếc xe tây. Mau, Tôn Gia Tửu Lầu, chạy trốn mau. Nhiều đưa tiền, đến lạc, kéo xe tây cũng là cái lanh lẹ người, ném ra chân to từ một đường chạy như điên, Lâm Tịch tâm đều nhắc lên, cẩn thận mấy cũng có sai sót, nàng xem nhẹ một việc, vương bay lên cái kia con bê có ô tô, nàng nhưng không có A, cứ như vậy, Tiêu Trúc Cẩn bị cái kia xúc sinh đạp hư khả năng tính liền lại gia tăng rồi không ít. Lâm Tịch ở cầu nguyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Đối với thời trước nữ tính tới nói, một dạ đến già vẫn là chủ lưu, giống Tiêu Trúc Cẩn như vậy ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại kiểu cũ nữ tính. Hài kịch cùng bi kịch chi gian khả năng chỉ kém một tầng đại biểu trinh tiết mang. Nếu là thật sự bị cái kia cầm thú đắc thủ, liền tính là đem Tiêu Trúc Cẩn cứu trở về tới, khả năng từ nay về sau hạnh phúc cũng chung đêm cùng nàng vô duyên. Kéo xe tây dừng lại bước chân, đại gia, Tôn gia tửu lâu tới rồi, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trên xe vị kia đã thoán tiến tửu lâu bên trong, còn không có đưa tiền đâu. Sa Phu yên lặng nuốt xuống câu nói kia, hắn người như vậy là không dám tiến cái loại này tửu lâu đi tìm người đòi tiền. Gặp được dễ nói chuyện đem ngươi đuổi ra tới, gặp được khó mà nói lời nói, trực tiếp đem ngươi đánh ra tới. Hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai, lại là một cái ngồi bá vương xe, thế nhưng còn lừa dối hắn nói nhiều đưa tiền. Người kéo xe khóc không ra nước mắt, đang muốn thói quen tính dùng trên vai đắp khăn lông trắng sát lau xe tòa. Lại phát hiện một khối đại dương chính bình yên ở trên chỗ ngồi. Lâm Tịch một đường hỏa hoa mang tia chớp, đâm phiên một cái thượng đồ ăn tiểu nhị, đá đến một cái muốn ngăn trụ nàng đường đi nam nhân. Hỏa tốc chạy thượng lầu ba, quả nhiên ở viên điểm dừng lại trong phòng, từng đợt nức nở thanh xuyên thấu qua nhắm chặt cửa phòng truyền đến. Tê mỏi, như vậy liều mạng đuổi vẫn là tới muộn một bước. PS, về gấp đôi vé tháng sự, xuẩn trà cũng không biết a. 55.555, hết chương.